Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, xuất kiếm. Là Huyễn Vũ Minh chủ thêm chương 1/3, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta không để ý đại cục rồi. Ta Phương Bình đồng ý lấy đại cục làm trọng, ngụy trang bị thương. Nghĩ trong bóng tối đánh giết chư thần thiên đường vị kia ẩn giấu tinh huyết hợp nhất. Không nghĩ tới các ngươi không nên ép ta bày ra thực lực. Đáng trách, dứt lời, Phương Bình gầm dữ dội một tiếng. Trước mặt đột nhiên hiện ra một tòa hoàn chỉnh thành nhỏ. Thành nhỏ vừa ra, huyết nhật chớp mắt giáng lâm. Trong nháy mắt hóa thành một thanh to lớn huyết đao. Huyết đao cũng không phải là hướng về phía sát chữ mà đi, mà là bắn mạnh mà ra, chớp mắt giết hướng Dương Phong. Dương Phong thấy thế biến sắc mặt, vội vàng rút lui, mà ngay vào lúc này, Phương Bình lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng. Trong hư không hiện ra mấy chục chuôi huyết đao, những huyết đao này hội tụ một đoàn, xuyên thấu hư không, một cái chớp mắt. Tất cả đều xuất hiện tại Dương Phong trước mặt. Dương Phong sắc mặt kịch biến. Sau một khắc, Dương Phong muốn rời khỏi bao trùm khu, thậm chí muốn trang thành trọng thương, vô lực tái chiến. Có thể Phương Bình cái nào cho hắn thời gian này. Mấy chục chuôi huyết đao hầu như là ở giáng lâm chớp mắt, xuyên thấu đầu của hắn. Dương Phong đầu vẫn chưa xuất hiện vết thương, chỉ là ánh mắt chớp mắt ảm đạm đi. Đón lấy, trên người hơi thở sự sống biến mất vô ảnh vô tung. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, trước mặt màu vàng, sát chữ cũng bắt đầu tán loạn. Cách đó không xa, Dương Hạ chớp mắt nổi giận, chợt quát lên, Phương Bình, ta Dương gia đối với ngươi thành tâm thực lòng, ngươi dĩ nhiên đánh giết Dương Phong. Phương Bình không nhìn hắn, mà là liếc mắt nhìn đồng dạng nổi giận Dương Mộc. Trong mắt lộ ra một vệt dữ tợn đến mức tận cùng ý cười. Dương Mộc thân thể cứng đờ, không nhịn được rút lui một bước. Dương Hạ cũng là ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn. Ngay vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên quát lên, theo lý đến lục phẩm cao đoạn khiêu chiến rồi, hiện tại ta muốn khiêu chiến hết thảy cao đoạn bỏ quyền, bằng không ta liền khiêu chiến ngươi. Có người có ý kiến gì không? Toàn trường đều im lặng. Vừa mới tình cảnh này, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, Dương Phong đột nhiên bày ra sát chiêu, Phương Bình chớp mắt giết ngược lại, đều làm người ta bất ngờ đến cực điểm. Những võ giả nước ngoài kia dồn dập trầm mặc, trong mắt thậm chí lộ ra cân nhắc vẻ. Nội chiến rồi, thú vị. Chư thần thiên đường bên này lập tức có người nói, hết thảy cao đoạn từ bỏ khiêu chiến. Tán thành, ngoặc kép, các gia hầu như không cần nhiều lời, dồn dập từ bỏ. Lý Đức Dũng sắc mặt biến đổi liên tục, mở miệng nói, Phương Bình, Tư lệnh, có người muốn giết ta. Đương nhiên, lên trường, cái kia bị giết cũng không oán được ai. Hiện tại hết thảy cao đoạn từ bỏ khiêu chiến. Hoa Quốc chư vị lục phẩm cao đoạn, có người muốn ra tay sao? Trong đám người, Tưởng Siêu mấy người hai mặt nhìn nhau, tiếp dồn dập lắc đầu. Bọn họ không dính líu. Tô Hạo Nhiên thấy thế cau mày nói, Phương Bình, Tô Đại Tông Sư, ta Phương Bình có thể có lỗi với Trấn Tinh Thành chỗ. Ai, ta cứu hai vị bát phẩm cường giả, nhưng là sự thực. Ngoặc kép, Dương gia như vậy bắt nạt ta, muốn giết liền giết, võ giả có cừu tất báo, có ân tất báo, ta dựa theo quy tắc, khiêu chiến Dương Mộc, có thể có làm trái quy tắc chỗ. Phương Bình tiếng như hồng trung, tầm mắt chớp mắt rơi vào Dương Mộc trên người, lớn tiếng nói, Dương Mộc, lên sân khấu. Dương Mộc một mặt kinh sợ. Trước Phương Bình lực lượng tinh thần tan vỡ, hắn lại là chủ yếu tiêu hao Phương Bình khí huyết, cũng không có sự sống nguy cơ, hắn mới dám lên trường. Có thể hiện tại, Phương Bình sát khí nghiêm nghị, nói rõ muốn giết hắn. Hắn sao dám lên đi chịu chết? Phương Bình giết hắn, hắn không kịp trang thành trọng thương vô lực. Trừ phi, hiện tại tự tan, có thể tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Giờ khắc này hắn tự tàn đến vô lực tái chiến. Một đời kia cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu rồi. Dương Mộc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía Dương Hạ. Dương Hạ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Phương Bình, ta nói rồi, trước đều là bất ngờ. Ngươi đã giết Dương Phong, tất cả chấm dứt ở đây. Dương gia, chỉ có hai người này đến dự thi rồi. Dương Phong bị giết, cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Nếu như Dương Mộc lại bị giết, vậy lần này tiêu chuẩn chi tranh, Dương gia triệt để không có rồi. Không có mới sinh ra tông sư, lại không thể giết Phương Bình. Vậy hôm nay liền thật tổn thất nặng nề rồi. Dương Mộc, đi ra, bằng không, tự tàn trọng thương, ta tha cho ngươi mạng chó. Nhị gia gia, Phương Bình. Dương Hạ sắc mặt khó coi đến cực hạn, lặp lại lần nữa nói, ta nói rồi, đều là bất ngờ, ta nếu là giết Dương Mộc, cũng là bất ngờ. Phương Bình tranh đấu đối lập, một bên, Tô Hạo Nhiên lại lần nữa lên tiếng nói, Phương Bình, Trấn Tinh Thành không muốn tham dự những này, có thể Dương gia dù sao cũng là Trấn Tinh Thành người. Sở dĩ chỉ có thể Trấn Tinh Thành người giết ta. Phương Bình ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cách đó không xa Lý Đức Dũng, mở miệng nói, Lý Tư lệnh, Hoa Quốc, đã là như thế đợi ta. Lý Đức Dũng sắc mặt lần lượt biến đổi, đột nhiên quát lên, Dương Mộc, lên sân khấu. Phương Bình sắc mặt hơi chậm, Dương Hạ tức khắc cả giận nói, Lý Đức Dũng, ta Dương gia thủ hộ nhân loại mấy trăm chồng. Bây giờ nhóc con miệng còn hôi sữa, như vậy nhục ta Dương gia, các ngươi lại, tất cả tự có quy tắc. Lý Đức Dũng cũng là căm tức đến cực điểm, lạnh lùng nói, đây là toàn cầu đỉnh cao nhất định ra quy củ, vậy sẽ phải dựa theo quy củ đến. Dương gia cùng Phương Bình cử động, triệt để đảo loạn Hoa Quốc an bài. Lý Đức Dũng cũng là căm tức đến sắp bạo phát mức độ. Làm cái khác ngũ đại thế lực trước mặt, Hoa Quốc nội bộ lại nháo thành như vậy, này để những người khác thấy thế nào chờ Hoa Quốc. Dương Hạ lạnh lùng nói, quy củ to lớn hơn nữa, chỉ cần Phương Bình từ bỏ khiêu chiến, đương nhiên sẽ không vi củ. Ta Dương gia mấy trăm năm công lao, lẽ nào liền một vị lục phẩm đều không bảo vệ được. Mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình kiên trì nói, lên sân khấu, Phương Bình, Dương Hạ ngữ khí lạnh lẽo, cả giận nói, ngươi chờ ép ta, thời khắc này, Dương Hạ phẫn nộ đến cực hạn, ngươi lại bức ta giết ngươi, lẽ nào Hoa Quốc còn có thể để cho mình vị này bát phẩm, là ngươi một cái lục phẩm đền mạng hay sao, quá mức, đoạt Phương Bình thi thể, trở lại Trấn Tinh Thành. Thời khắc này, Dương Hạ có chút cuồng loạn điên cuồng. Hắn càng nói như vậy, Phương Bình càng cảm thấy cần bức ép một cái hắn. Kiên trì nói, lên sân khấu, Phương Bình, Dương Hạ tâm tình chập chờn lợi hại. Một bên, Tô Hạo Nhiên thấy thế, có chút lo lắng, vội vã nhìn về phía Phương Bình nói. Phương Bình, đều là Hoa Quốc võ giả. Bây giờ thanh niên thi đấu vẫn còn tiếp tục. Ngươi làm Hoa Quốc thanh niên võ đạo lãnh tụ, lẽ nào thật sự muốn cho người ngoài chê cười? Phương Bình suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Tô Đại Tông Sư nói có đạo lý. Ta Phương Bình cũng không phải loại người này. Đã như vậy, cái kia xin Dương Tông Sư xin thề. Nếu như sau đó Dương gia bất luận người nào lại ra tay với ta, Dương gia toàn gia hủy diệt, vô liêm sỉ. Dương Hạ tức khắc giận dữ, chợt quát lên, nhóc con miệng còn hôi sữa, dám như thế bắt nạt ta. Phương Bình một mặt lạnh lùng nói, Tô Đại Tông Sư nhìn thấy, Dương Tông Sư đây là quyết tâm muốn giết ta. Nếu như Tô Đại Tông Sư có thể bảo đảm, Dương gia từ nay về sau lại cũng không làm khó ta. Ta Phương Bình đương nhiên sẽ không để người ngoài chê cười. Có thể một vị bát phẩm, như vậy căm thù ta, Tô Đại Tông Sư, lẽ nào ta liền muốn trơ mắt ngồi chờ chết? Dương Hạ chỉ là nhất thời kích phẫn. Phương Bình tiếng trầm nói, cái kia Tô Đại Tông Sư cho ta một cái bảo đảm. Dương gia sẽ không ra tay với ta, hoặc là chính phủ bên này cho ta một cái bảo đảm. Ta Phương Bình hôm nay tuyệt không truy cứu nữa, cũng không gan này đi truy cứu. Lời này nói ra, Lý Đức Dũng nhìn về phía Dương Hạ, lạnh lùng nghiêm nghị nói, Dương Hạ, ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Hôm nay chúng ta đều ở thị phi công đạo tự tại nhân tâm. Hoa quốc võ đạo có thể dài lâu không suy, chính là ở trên dưới một lòng. Hôm nay, muốn nói cái gì, nói hết ra, bằng không, người vô cớ xui khiến Dương Phong ra tay với Phương Bình. Đừng trách ta trấn áp ngươi. Lý Đức Dũng, Dương Hạ tức khắc giận dữ, ngữ khí bi phẫn nói, ngươi để ta cho một cái nhóc con miệng còn hôi sữa bàn giao. Để ta cho hắn hứa hẹn. Ta Dương gia là hoa quốc trấn thủ đường nối mấy trăm năm. Bây giờ lão tổ vẫn lạc, đại ca chết trận, Dương tiền bối vẫn lạc, tự có công luận. Lý Đức Dũng ngữ khí trầm giọng nói, có một số việc không trách bất luận người nào. Dương đạo hoành đi tới giới vực chi địa tìm di hài, chính phủ cũng là sức lớn chống đỡ, cũng không có bất luận cái gì trách móc nặng nề. Chúng ta cũng hy vọng Dương Đạo Hoành đoạt lại tiền bối di hài. Không ai hy vọng Dương Đạo Hoành chết trận. Có thể sự tình dĩ nhiên phát sinh. Vậy sẽ phải tiếp thu hiện thực. Một mực trách người khác. Đây cũng không phải là võ giả chi đạo. Dương Hạ lạnh lùng nói. Nói như vậy, hôm nay là nhất định phải ta cho tiểu bối này một câu trả lời rồi. Lý Đức Dũng hít sâu một hơi. Một lát mới nói, cũng được, ngươi về Trấn Tinh Thành đi, ngày sau không cho phép ra Trấn Tinh Thành. Chuyện hôm nay, chấm dứt ở đây, ngươi muốn bao vây ta. Dương Hạ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ vì bây giờ Dương gia chán nản, ngươi liền muốn bao vây ta. Lý Đức Dũng, ngươi không tư cách này. Lý Đức Dũng tức khắc ánh mắt sắc bén nói, ta đại biểu quân bộ. Đại biểu Hoa Quốc Chính phủ, Dương Hạ, ngươi thật muốn trái lệnh. Dương Hạ nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Tô Hạo Nhiên, cuối cùng nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên cười nói, ta chỉ hỏi một câu. Ngày đó, đúng là Tần Phượng Thanh một người đi vào biên giới nội vi. Phương Bình trong lòng hơi động, hắn biết Lý Hàn Tùng cũng đi vào rồi. Phương Bình mới vừa muốn mở miệng. Liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, Dương Hạ bỗng nhiên cười nói. Ta biết rồi, hắn xác định rồi. Vừa mới, hắn vẫn đang chú ý Phương Bình. Chú ý hắn nhất cử nhất động. Chú ý hắn hết thảy tâm tình chập chờn. Liền vừa mới như vậy trong nháy mắt. Hắn biết rồi, quả nhiên, không phải Tần Phượng Thanh một người đi vào. Tất cả, đều bị chính mình đoán đúng rồi. Trước còn chỉ là suy đoán, hiện tại nhưng là sự thực rồi. Bây giờ, bởi vì chút chuyện nhỏ này, quân bộ lại muốn chính mình không ra Trấn Tinh Thành một bước. Dương Hạ lại lần nữa nhìn chung quanh một vòng, khẽ cười nói, quả nhiên, không có lão tổ, các ngươi đều thay đổi. Không ai là ta Dương gia nói một câu công đạo nói. Thủ hộ mấy trăm năm công lao. Người đi trả lạnh, một ngày san bằng, cỡ nào bi ai? Hôm nay là ta Dương gia, ngày hôm sau là ai? Tô gia, Trịnh gia, vẫn là Lý gia. Ha ha ha, Dương Hạ ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy bi phẫn, không có đỉnh cao nhất tọa trấn, chính mình liền một cái lục phẩm đều không trêu chọc nổi sao? Lão tổ nếu là còn sống sót, những người này dám như thế đối với mình. Đỉnh cao nhất thời khắc này, Dương Hạ trong lòng chỉ có này một ý nghĩ. Hắn muốn trở thành đỉnh cao nhất. hắn không thành đỉnh cao nhất, Dương gia liền triệt để không còn, mà đỉnh cao nhất hy vọng chỉ có Phương Bình. Hôm nay nếu là đi rồi, quân bộ không cho ta ra khỏi thành, làm sao cướp đoạt lão tổ di vật? Nếu nhất định phải bị bao vây, không bằng giết hắn, cướp đi thi thể, trốn về trấn Tinh Thành. Chẳng lẽ còn thật có thể để ta đền mạng? Kết quả vẫn là bao vây, kết quả giống nhau. Thời khắc này, Dương Hạ trong lòng nổi lên từng cái ý nghĩ. Có thể Lý Đức Dũng lúc này ngay ở này, làm sao giết Phương Bình? Phảng phất trời cao cũng đang giúp hắn bình thường. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên đi lại vài bước, rời đi Lý Đức Dũng, mà đi lại Phương Bình. Trái tim đập lợi hại, hắn cảm nhận được nguy cơ. Quá nồng nặc rồi, nồng nặc đến, hắn cảm giác mình một giây sau sẽ chết. Dư quang nhìn về phía vẫn không hé răng Lý lão đầu. Phương Bình trong lòng rên rỉ, lão già đến cùng có được hay không a? Này nếu là ta bị giết chết, ngươi chính là làm thịt hắn, vậy cũng xong con bê rồi. Ta không dám đánh cược rồi. Phương Bình thật thật không dám đánh cuộc. Hắn sợ Lý lão đầu không góp sức, không thể đúng lúc cứu chính mình. Dương Hạ thật giống điên rồi. Lão già này tầm mắt quá dọa người rồi. Hắn có lẽ thật muốn ra tay với chính mình. Có muốn hay không trở lại Lý Tư lệnh bên cạnh, cửu phẩm mới đủ an toàn. Hiện tại không cần đánh cuộc. Cái tên này ngày hôm nay không đánh chết ta, quân bộ nếu lên tiếng, Trấn Tinh Thành chắc chắn sẽ không để hắn đi ra. Phương Bình cảm thấy quân bộ tốt xấu đối những võ giả này có chút lực ước thúc, hẳn là có thể nói chuyện giữ lời. Nghĩ tới đây, Phương Bình vội vã hướng về Lý Đức Dũng bên người đi. Vẫn là chính mình an toàn quan trọng nhất. Lý lão đầu thường thường khoác lác, không dám tin hoàn toàn hắn. Vào thời khắc này, Dương Hạ trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên. Giết cùng không giết đều là một kết quả. Đã như vậy, vậy thì giết cái này làm người ta ghét tiểu tử. Chính mình quá mức về Trấn Tinh Thành bế quan. Hạ quyết tâm, Dương Hạ đã không còn bất kỳ do dự nào. Đột nhiên một quyền đánh úp về phía Phương Bình. Đáng chết, Lý Đức Dũng chớp mắt phản ứng lại. Nộ đến cực hạn, điên rồi. Dương Hạ lại dám ở ngay trước mặt chính mình giết người. Chuyện này quả thật chính là khiêu khích chính phủ, khiêu khích quân bộ. Lăng nhục một tiếng, Lý Đức Dũng vội vã ra tay, mà có người so với hắn ra tay càng nhanh hơn. Đúng vào lúc này, ở tất cả mọi người chấn động bên trong, vẫn không có mở ra miệng Lý Trường Sinh đột nhiên nổi lên. Thời khắc này, một đạo dung chuyển trời đất ánh kiếm trực tiếp xuyên thấu cửu phẩm bày xuống phong cấm. Không trung võ đài, trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng. Ánh kiếm thông thiên kia, để kinh đô mặt đất, tất cả mọi người lạnh cả tim. Tô Hạo Nhiên chợt quát lên. Không được, có thể chậm. Lý lão đầu từ bắt đầu đến hiện tại, không nói tiếng nào, vẫn ở kìm nén, ở nhẫn nhịn. Thời khắc này, cuối cùng phát huy rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quanh thân phong cấm kết giới chớp mắt phá nát. Ở đây một ít cường giả cửu phẩm, dồn dập sắc mặt trắng nhợt. Lý Đức Dũng cũng là động tác hơi ngưng lại. Mà vào thời khắc này, Lý lão đầu cầm trong tay vô hình chi kiếm, đã chém xuống. Trong hư không, chớp mắt xuất hiện một vệt nhỏ bé không thể nhận ra màu đen vết rạn nứt. Này, phá nát, có cửu phẩm khiếp sợ mất tiếng. Làm sao có khả năng mà võ Lý Trường Sinh không thể mạnh đến mức này. Hơn nữa vì một cái lục phẩm, một kiếm bùng nổ ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Hắn không muốn sống sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Liền ngay cả gần trong gang tấc Lý Đức Dũng, bởi vì kết giới chớp mắt phá nát, động tác hơi ngưng lại, cũng không kịp ra tay ngăn cản. Vù, hư không chấn động. Sau một khắc, mới ra quyền Dương Hạ, trong mắt lộ ra một vệt mờ mịt vẻ không phản ứng chút nào dại ra chốc lát. Đón lấy, Dương Hà bỗng nhiên dường như búp bê sứ bình thường. Chớp mắt phá nát thành vô số mảnh. Kim thân, mất đi. Lý lão đầu sắc mặt trắng bệch. Chớp mắt già nua đi. Già nua lẩm cẩm, trong tay vô hình chi kiếm biến mất. Thấp không nghe thấy được nói. Em khoa, nín một ngày rồi. Toàn trường đều im lặng. Dù cho võ đài rơi xuống, giờ khắc này cũng không ai lại đi chú ý. Tô Hạo Nhiên một mặt chấn động, một mặt tim đập nhanh, tương tự cũng là đầy mặt mờ mịt. Dương Hà bị Lý Trường Sinh một kiếm cho giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục